Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 26 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Ngọt sóng tình yêu, tác giả Bạch Nhược Hy qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng thời gian hạnh phúc lặng lẽ trôi đi giữa kẽ tay. Bạch Nhược Hy dần dần quen với công việc ghi chép trên tòa án. Nhờ có quan hệ của Kiều Huyền Thạc, cô có cơ hội học tập mà rất nhiều người khác không có. Cô là người chăm chỉ hiếu học, vô cùng nghiêm túc với công việc và cuộc sống. Một tháng trôi qua, Kiều Huyền Hạo không còn tới tìm cô nữa. Hoàn toàn mất đi anh hai thương cô nhất, nhưng cô không hối hận. Cuộc hôn nhân này là một canh bạc, bởi vì bây giờ Kiều Huyền Thạc là trời, là đất của cô, là mọi thứ của cô. Có được anh, cảm giác như có được cả thế giới. Ở thời đại Internet phát triển, tin tức mãi mãi cũng nhanh nhất, chuẩn xác nhất, vươn đến từng ngóc ngách có mạng của thế giới này. Bạch Nhược Hy nhân lúc nghỉ ngơi, mở điện thoại ra, tùy tiện lướt xem đủ mọi tin tức. Một tin tài chính mới nhất thu hút ánh mắt của cô. Tập đoàn Kiều Thị tổ chức họp báo phóng viên, chào mừng người nhậm chức mới. Cô hiếu kỳ ấn vào xem. Khi xem xong bản tin hoàn chỉnh kỹ càng, điện thoại trượt xuống trên bàn tay, cô ngây ngẩn cả người, tâm tình rất khó chịu. Ánh mắt đờ đẫn, nhìn ra ngoài cửa kính, trái tim rơi vào tự trách sâu sắc. Mỗi người của nhà họ Kiều đều chiếm 10% cổ phần, ông cụ chiếm 20%, là cổ đông lớn nhất. Nhưng tin tức nói, ông cụ Kiều trao 20% cổ phần kế thừa cho con trai thứ hai Kiều Nhất Hoắc, nắm giữ trong tay 30%. Nhưng mà chủ tịch mới lại là Kiều Huyền Hạo. Cổ phần của Kiều Tiếu Tiếu, Kiều Huyền Thạc đều chuyển vào tay anh ta. Dưới tình huống số cổ phần bằng nhau, Kiều Huyền Hạo còn thu mua một số lượng cổ phần lẻ. Cuối cùng trở thành người thừa kế mới với 36% cổ phần tập đoàn Kiều Thị. 10% cổ phần của Kiều Thị nếu như tính theo giá trị bây giờ, chí ít cũng phải hơn 6 tỷ. Kiều Tiếu Tiếu vì yêu cho nên cho Kiều Huyền Hạo cổ phần không có gì đáng trách. Còn Kiều Huyền Thạc vì sao chứ? Là vì cô ư? Bạch Nhược Hy chậm rãi nằm sấp trên bàn, gương mặt dán vào mặt bàn lạnh buốt. Bởi vì cô, Kiều Huyền Thạc từ bỏ tài sản thuộc về anh. Bất kể anh giàu có hay nghèo khó, đời này cô cũng sẽ một lòng đi theo người đàn ông này. Chỉ là cô có tài đức gì mà khiến cho người đàn ông này nỗ lực nhiều như vậy vì cô chứ? Đồng thời, trong lòng cũng rất cảm động. Trong lòng Kiều Huyền Thạc thì ra cô quan trọng hơn 6 tỷ này. Nhược Hy. Bạch Nhược Hy đang chìm đắm trong suy nghĩ thì nghe thấy có giọng nói quen thuộc truyền đến. Cô tỉnh táo lại, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một người đàn ông cao lớn, cường tráng đi về phía cô. Trên gương mặt tuấn tú, mỉm cười ôn hòa, ánh mắt như ánh nắng trong mùa xuân ấm áp, ấm vào tận tim. Bạch Nhược Hy lập tức đứng lên, hiểu ý mỉm cười, cầm điện thoại lên xem đồng hồ. Đã 6:35. Anh ba. Cô chào Kiều Huyền Thạc, vội vàng thu dọn bàn. Kiều Huyền Thạc đi đến bên cạnh cô, cầm túi sách giúp cô, yên tĩnh chờ cô. Thư ký ngồi đối diện với Bạch Nhược Hy nói đùa. Anh ba Kiều lại tới đón Nhược Hy của chúng tôi sao? Nhược Hy xấu hổ mím môi cười, tiếp tục thu dọn bàn. Kiều Huyền Thạc khách sáo. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ, lúc này còn chưa tan làm sao? Đây không phải là chăm chỉ làm việc. Là thẩm phán Hách chúng tôi còn chưa có đi, chúng tôi không dám đi trước thôi. Thư ký cố ý mếu máo, lẩm bẩm. Nếu chúng tôi có mệnh tốt như Nhược Hy, có người chồng ngày ngày tới đón thì tốt biết bao. Đồng nghiệp bên cạnh nói chen vào. Linh à, trời còn chưa có tối đâu, sao đã mơ mộng hão huyền rồi? Cô có thể gả đi hay không cũng là vấn đề đấy. Thư ký Linh vòng má, tức giận hừ lạnh một tiếng. Bạch Nhược Hy và Kiều Huyền Thạc nhìn nhau cười. Dọn đồ xong, Bạch Nhược Hy vẫy tay với đồng nghiệp. Tôi đi về trước đây, mai gặp nhé. Ừ, bye bye, mai gặp. Kiều Huyền Thạc nắm tay Bạch Nhược Hy dịu dàng nói, chúng ta đi thôi. Lúc này cửa phòng thẩm phán bị đẩy ra, Hách Nguyệt đi ra, vội vàng gọi Kiều Huyền Thạc. Thạc, đợi đã. Hai người dừng lại, quay người nhìn Hách Nguyệt đằng sau. Hách Nguyệt nhanh chân đi đến bên cạnh Kiều Huyền Thạc, khoác tay lên vai của Kiều Huyền Thạc, cười nói với Bạch Nhược Hy. Cho anh mượn chồng em 10 phút. 10 phút sau sẽ trả lại cho em, không sứt mẻ gì hết. Kiều Huyền Thạc buông tay Bạch Nhược Hy, gạt tay anh ta ôm vai của mình ra. Có chuyện gì vậy? Mượn nói chuyện một lát, nét mặt của Hách Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc. Bạch Nhược Hy mỉm cười gật đầu, nhận túi sách trong tay của Kiều Huyền Thạc, ngồi vào bàn làm việc. Không sao đâu, hai anh làm việc đi, em ngồi chờ ở đây cũng được. Kiều Huyền Thạc dịu dàng xoa đầu của cô, nhẹ giọng thì thầm. Chờ anh ở đây, anh sẽ ra nhanh thôi. Ừ. Bạch Nhược Hy mỉm cười gật đầu. Kiều Huyền Thạc đối mặt với anh em thì nghiêm túc lạnh lùng, đối mặt với bà xã thì như biến thành một người đàn ông khác vậy. Tương phản lớn quá mức. Hách Nguyệt không kìm được dùng mình một cái, lập tức giơ tay kéo tay áo lên, nhìn da của mình lẩm bẩm. Tôi nổi da gà rồi đây này. Kiều Huyền Thạc bá cổ anh ta kéo vào trong văn phòng. Buông tay ra, siết chết tôi rồi. Hách Nguyệt đập cánh tay anh. Bạch Nhược Hy nhìn thấy cảnh này không khỏi cười thầm. Đi vào văn phòng, đóng cửa lại. Kiều Huyền Thạc buông Hách Nguyệt ra, đi đến ghế sofa. Có chuyện gì thì mau nói đi. Chú vội về nhà như vậy để làm gì? Hách Nguyệt cũng ngồi vào ghế sofa, hai tay đặt lên trên thành ghế, vắt chéo chân, nhướng mày gian tà. Vợ chú đang ở đây mà, đâu phải là không gặp được. Anh không có vợ, không hiểu đâu. Kiều Huyền Thạc nói một câu tương đối đắc ý. Câu này suýt nữa khiến cho Hách Nguyệt bị nội thương cấp 10. Anh ta đấm ngực, bị tấn công 10.000 điểm. Anh ta không phục, tỏ ra không quan trọng. Anh thích tự do nên không lấy vợ. Cưới vợ rồi phải yêu chiều như vợ chú thì độc thân cả đời cho rồi. Kiều Huyền Thạc dựa vào ghế sofa, nhếch môi lên, cười thản nhiên, châm chọc. Không phải là anh không muốn tìm vợ, mà là không tìm được vợ. Chắc toàn đàn ông theo đuổi anh đấy. Hách Nguyệt ngẩng đầu, hít sâu một hơi, cảm giác tổn thương nặng thêm. Kiểu đàn ông độc miệng như anh ta, gặp cẩn thận tỉ mỉ, lại thích nói thật như Kiều Huyền Thạc, đúng là khiến cho anh ta tổn thọ 10 năm. Kiều Huyền Thạc híp đôi mắt thâm sâu hỏi, nói đi, gọi tôi đến là có chuyện gì vậy? Hách Nguyệt đứng lên, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một bản tư liệu, quay người đi đến trước mặt Kiều Huyền Thạc đưa ra. Vụ kiện của tập đoàn Kiều Thị, chú hai chú tố cáo Kiều Huyền Hạo là vụ án tranh giành tài sản. Vẻ thâm sâu biến thành lãnh đạm, Kiều Huyền Thạc lạnh giọng, không có hứng thú. Thấy Kiều Huyền Thạc không nhận, Hách Nguyệt ném tư liệu lên trên bàn trà, hai tay đút túi ngồi xuống ghế sofa. Anh biết chú không có hứng thú với những tài sản đó. Hách Nguyệt chì vào tư liệu. Chú không ngại thì xem đi, tìm hiểu ngược dòng về tập đoàn Kiều Thị. Đây không phải là sản nghiệp của ông nội chú, mà là do ông ngoại của chú sáng lập. Doanh nghiệp này từng thuộc về mẹ chú. Kiều Huyền Thạc giật mình, căng thẳng lập tức cầm lấy tài liệu, mở ra, nhìn nội dung trên đó, sắc mặt trở nên khó coi. Kiều Huyền Thạc bùi ngùi buông tài liệu trong tay xuống. Xem ra chú hai anh bị ép quá, đâm ra sốt ruột. Quyền phát ngôn của doanh nghiệp rơi vào tay của Kiều Huyền Hạo, ông ta còn tức giận, bất bình, đòi kiện. Vụ kiện này ông ta chắc chắn sẽ thua, không ngờ lại đào lên sự kiện sáng lập tập đoàn Kiều Thị đã bị chôn giấu rất sâu. Tập đoàn Kiều Thị được thành lập vào 100 năm trước, khi đó có tên là Hãng Buôn Đại Hải, là một hãng buôn mậu dịch hải ngoại rất nhỏ do cụ ngoại của Kiều Huyền Thạc để lại. Về sau, được ông ngoại Kiều Huyền Thạc là Trần Thị tiếp quản. Hãng buôn dần dần lớn mạnh, thành lập công ty chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển nhảy vọt. 40 năm trước, ông cụ Kiều đổ tiền đầu tư vào Trần Thị, còn cho con trai cả cưới con gái duy nhất của Trần Thị, cũng chính là mẹ của Kiều Huyền Thạc, Trần Tĩnh. Trần Tĩnh kết hôn 10 năm, sinh 3 con trai. Khi Kiều Huyền Thạc được 6 tuổi, ông ngoại Trần Thị qua đời, doanh nghiệp liền do ông cụ Kiều giúp đỡ quản lý, còn đổi tên công ty thành tập đoàn Kiều Thị. Mà người thừa kế là Trần Tĩnh đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Phần lớn cổ phần rơi vào tay của ông cụ Kiều theo thủ tục chính quy. Đoạn lịch sử phát triển này của công ty bị giấu nhẹm, thay vào đó là một đoạn lịch sử khởi đầu giả tạo. Thấy thế nào? Hách Nguyệt nhìn khuôn mặt âm u của Kiều Huyền Thạc có phần lo lắng. Kiều Huyền Thạc để tư liệu lên trên bàn trà, vô cùng bình tĩnh nói. Phần tài liệu này có chính xác không? Chính xác 200%, có được từ cơ quan tình báo cấp 1 quốc gia. Kiều Huyền Thạc im lặng, nhẹ nhàng nắm tay, rơi vào trầm tư. Hách Nguyệt nghiêng người tới gần, khuỷu tay chống lên trên đầu gối, căng thẳng hỏi. Biến mất 24 năm, mẹ chú vẫn không có tin gì sao? Kiều Huyền Thạc chậm rãi nhắm mắt lại, dựa vào ghế sofa, hít sâu một hơi, trái tim phập phồng, đau đến nỗi không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Huyệt thái dương của anh ta giật giật đau đớn, không khỏi đưa tay xoa xoa hai đầu lông mày, giọng mệt mỏi. Không có. Liệu chú có nghĩ bà ấy đã rời khỏi cõi đời này rồi không? Kiều Huyền Thạc kiên nghị nói từng chữ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cần anh giúp gì không? Tiếp tục tìm kiếm. Đương nhiên rồi. Hách Nguyệt vẫn luôn luôn giúp Kiều Huyền Thạc tìm mẹ anh, bao gồm cả Tổng thống Bộ Dực Thành. Có thể nói bọn họ đã vận dụng sức mạnh của cả quốc gia. Xong bao nhiêu năm qua vẫn cứ như vậy, không tìm được mẹ anh. Lúc này điện thoại của Kiều Huyền Thạc vang lên. Anh lấy di động ra từ trong túi quần. Là A Lương gọi điện đến. Anh lập tức đặt lên tai nghe. Cậu ba, két sắt trong văn phòng của cậu bị trộm. Mấy bản tài liệu vũ khí quan trọng bị mất. Kho vũ khí nhận được văn kiện và chỉ lệnh đã vận chuyển số lượng lớn vũ khí hạng nặng. Bây giờ số vũ khí đó không rõ tung tích. Kiều Huyền Thạc đứng bật dậy, sắc mặt biến đổi. Ai làm? Camera bị phá, tạm thời không thể biết được là ai làm hết. Sĩ quan phụ tá Liễu đâu? Anh ta... A Lương im lặng, nhỏ giọng hỏi tinh thần về hướng đi của sĩ quan phụ tá Liễu bên kia điện thoại. Tinh thần trả lời anh ta xong, anh ta liền vội vàng nói. Cậu ba, bắt đầu từ hôm qua, sĩ quan phụ tá Liễu không còn ở trong quân khu nữa. Bây giờ cũng không rõ tung tích. Kiều Huyền Thạc lập tức cúp máy, nhìn về phía Hách Nguyệt. Nguyệt, bây giờ anh lập tức cho tôi lại truy nã Liễu Trung đi. Hách Nguyệt không hỏi nhiều, lập tức đứng dậy, đi đến bàn làm việc, ấn điện thoại, dặn dò thư ký. Kiều Huyền Thạc nhanh chân đi về phía cửa. Huyền Thạc, xảy ra chuyện gì vậy? Sĩ quan phụ tá Liễu mất tích, két sắt bị trộm, vũ khí trở đi phi pháp, không rõ dấu vết. Kiều Huyền Thạc vừa nói vừa rời khỏi phòng làm việc. Hách Nguyệt vội vàng cầm áo khoác, đuổi theo. Bạch Nhược Hy nhìn thấy Kiều Huyền Thạc vội vàng đi ra, đứng dậy, nghi hoặc nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh. Anh ba, sao vậy? Kiều Huyền Thạc nắm tay Bạch Nhược Hy nói nhỏ. Đi thôi, anh có việc gấp, đi trước, không trở về nhà. Bạch Nhược Hy thấy vẻ mặt anh rất căng thẳng, không dám hỏi nhiều, đi theo bước chân gấp gáp của anh rời khỏi tòa án. Kiều Huyền Thạc và Bạch Nhược Hy lên xe, Hách Nguyệt đuổi theo ngay sau. Khi xe khởi động, anh ta kéo cửa sau ra, ngồi vào. Dẫn theo anh đi. Kiều Huyền Thạc nhìn Hách Nguyệt phía sau kính chiếu hậu hỏi. Anh rảnh lắm sao? Không rảnh, nhưng chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng. Anh muốn tham dự. Hách Nguyệt hiếm khi nghiêm túc. Bạch Nhược Hy không hiểu gì, nhìn Hách Nguyệt ngồi ghế sau, lại nhìn Kiều Huyền Thạc. Bầu không khí trong khoang xe trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt hai người căng thẳng. Sau khi im lặng mấy giây, Kiều Huyền Thạc khởi động xe phóng đi. Hội đường quốc gia tịch. Bạch Nhược Hy ngồi một mình trong khu nghỉ ngơi ở sành. Trên bàn trà bày bánh mì lúa mạch và một bình sữa bò ấm. Cô cầm trong tay miếng bánh mì đã cắn, chậm rãi nhai nuốt. Ngoài cửa sổ trời đã tối, kim đồng hồ trên tường chỉ 8 giờ 5 phút. Ở cửa liên tục có sĩ quan và cảnh sát đi vào trong phòng họp. Chỉ chốc lát sau đã đi ra. Tất cả mọi người đi ngang qua trước mặt cô, nhưng không ai dành để liếc nhìn cô lấy một cái. Vẻ mặt nghiêm nghị lạnh tanh, ra vào vội vàng gấp gáp. Bạch Nhược Hy không biết gì, cũng không dám hỏi gì. Chỉ cảm thấy chuyện rất nghiêm trọng, chắc là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Đây đều là cơ mật quốc gia, cô không dám hỏi nhiều, không dám nghe nhiều. Bèn ngồi yên, không muốn khiến cho Kiều Huyền Thạc phân tâm và bối rối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Bạch Nhược Hy cảm giác mình sắp ngủ thiếp đi rồi. Lúc này cửa đại sảnh họp bị đẩy ra. Kiều Huyền Thạc đi ra từ bên trong. Một đám cảnh sát sĩ quan chen chúc phía sau anh. Bạch Nhược Hy căng thẳng đứng lên, hai tay nắm chặt để trước ngực như học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc. Mỗi người trước mặt đều có quyền cao chức trọng, đội hình mạnh như vậy, dọa cô đổ mồ hôi hột khắp người. Nhược Hy, Kiều Huyền Thạc đi đến bên cạnh cô, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói. Anh bảo A Lương đưa em về nhà. Bạch Nhược Hy ngước nhìn người đàn ông uy nghiêm trước mắt, nói nhỏ. Anh ba, em sẽ không làm ảnh hưởng đến anh đâu. Bởi vì quá lo lắng cho nên muốn ở bên. Cô biết như vậy là không có lý trí, không hợp lý. Nhưng cô không có cách nào về nhà một mình lắng xuông được. Cô sẽ suy nghĩ lung tung mất. Kiều Huyền Thạc nhìn đôi mắt chờ đợi của cô, không đành lòng từ chối. Lập tức quay người ra lệnh cho A Lương sau lưng. Cậu hãy bảo vệ tốt cho Nhược Hy. Vâng, A Lương đứng nghiêm đáp lại. Nói xong, Kiều Huyền Thạc vượt qua Bạch Nhược Hy đi đến cửa. Tất cả mọi người lập tức đi theo. Mà lần này Kiều Huyền Thạc không nắm tay cô, chỉ dặn A Lương bảo vệ cô. Cho dù như vậy, trong lòng của Bạch Nhược Hy vẫn ấm áp. Cô có thể hiểu rõ Kiều Huyền Thạc không nên quá quan tâm cô trong tình cảnh này. Chuyện quan trọng tầm cỡ quốc gia chỉ có thể đặt chuyện tình cảm sang một bên. Hoặc là như anh nói, ở bên ngoài coi cô như em gái. A Lương dẫn Bạch Nhược Hy đi theo sau đại đội, ra đến quảng trường, xe quân đội nối tiếp nhau, liên tiếp chí ít, cũng vài mấy chục chiếc. Tất cả đều là quân nhân vũ trang đang chờ lệnh. Bạch Nhược Hy mới phát hiện cô không nên đi theo. Tình huống này không biết sẽ xảy ra nguy hiểm gì. Sợ sẽ gây thêm phiền phức. Cô ba, mời lên xe. Giọng của A Lương truyền đến, Bạch Nhược Hy run lên, tỉnh táo lại nhìn về phía A Lương đã mở cửa xe, lập tức sực tỉnh ngồi vào ghế sau. Bạch Nhược Hy và A Lương đi theo sau cùng đội xe. Trên đường đi, Bạch Nhược Hy nhìn đội xe dần dần chia ra di chuyển. Đoàn xe quân đội vốn rất dài, cuối cùng chỉ còn lại 2 chiếc xe. Cô tò mò nghiêng người tới gần ghế lái nhìn A Lương, nhỏ giọng hỏi: "Lương, có thể cho tôi biết được không?" A Lương không kìm được cười cười, cung kính trả lời cô: "Cô ba, theo như quy định, đây là bí mật quốc gia, không thể tiết lộ cho cô được. Nhưng cậu ba dẫn cô đi cùng, cho thấy không cần giữ bí mật với cô." Trong lòng của Bạch Nhược Hy hơi nóng lên, rất cảm ơn Kiều Huyền Thạc đã tin tưởng cô, gật đầu với A Lương. "Chúng ta định đi đâu vậy? Vì sao không cùng đường với các xe khác?" A Lương chăm chú lái xe, chậm rãi nói: "Bây giờ quân đội đang đi tìm sĩ quan phụ tá Liễu, một số đội ngũ được phái đi trông coi từng bến cảng bến tàu của thành phố Tịch, một số đội xe căn cứ vào tin tức của cục tình báo đi tìm tung tích của sĩ quan phụ tá Liễu. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo cậu ba đến quê của sĩ quan phụ tá Liễu điều tra. Rốt cuộc sĩ quan phụ tá Liễu đã phạm vào tội gì vậy?" Bạch Nhược Hy tò mò chớp chớp mắt. A Lương ngập ngừng ấp úng không sao nói nên lời. Bạch Nhược Hy thấy anh ta hơi khó mở miệng, bèn không hỏi nữa, lùi lại chỗ ngồi, cất giọng ôn hòa: "Không nói cũng không sao. Xin lỗi cô ba, chuyện hơi phức tạp, tôi không biết nên nói như thế nào." Bạch Nhược Hy mỉm cười: "Tôi hiểu mà." Bóng đêm ngoài cửa sổ rất tối, con đường phồn hoa ngập ánh đèn neon sáng chói, xe quân đội dần dần tàn ra, phủ kín từng ngóc ngách của thành phố này. Cục cảnh sát, cục giao thông, cơ quan tỉnh quân, hải quân, vân vân, tìm kiếm tung tích của sĩ quan phụ tá Liễu trên phạm vi cả nước. 2 tiếng sau, bọn họ đi tới vùng nông thôn vắng vẻ ngoài thành phố Tịch. Mới 11 giờ, cả ngôi làng không một ánh đèn, như chìm trong bóng đêm, yên tĩnh tới đáng sợ. Xe đi vào đường nhỏ của thôn, tiếng chó sủa đột nhiên vang lên. Theo đó, chó cả thôn cũng sủa theo. Trong thôn chỉ có mấy chục hộ gia đình, toàn là những người già và trẻ nhỏ. Đột nhiên, cửa sổ mấy hộ gia đình sáng đèn. Xe dừng lại trước cửa một căn nhà trệt cũ nát. Bạch Nhược Hy căng thẳng ghé vào cửa sổ xe, nhìn Kiều Huyền Thạc, còn có Tinh Thần và Hách Nguyệt cùng đi đến nhà trệt. A Lương dừng xe lại, quay đầu nhìn Bạch Nhược Hy, cung kính mở miệng: "Cô ba, chúng ta chờ ở đây một lát có được không?" "Được." Bạch Nhược Hy trả lời một câu, vẫn nhìn đầy căng thẳng. Cô cũng không dám xuống dưới quấy rầy anh. Tinh Thần gõ cửa, căn nhà trệt cũ nát sáng đèn. Một lát sau, cửa được mở ra, ánh đèn mờ hắt ra từ trong nhà, chiếu vào người những quân nhân đứng ở cửa. Một bà cụ còn ngái ngủ xuất hiện. Bà cụ hơn 80 tuổi, cơ thể gầy gò lưng còng, mặt mũi nhăn nhau, đôi mắt hơi đục. Rõ ràng bà ấy bị những người này hù dọa, tay run rẩy, lo lắng không ngừng lắp bắp: Các cậu là ai? Khuya khoắt đến đây tìm ai vậy?" Tinh Thần mỉm cười dịu dàng nói: "Thưa bà, bọn cháu là chiến hữu của sĩ quan phụ tá Liễu, tới tìm anh ấy có việc. Anh ấy có về nhà không bà?" "Mấy ngày trước có về, cho tôi chút tiền và đồ ăn, rồi lại rời đi rồi." "Thưa bà, bọn cháu có thể vào ngồi một lát không?" Tinh Thần hỏi. "Được chứ, vào đi." Bà cụ mở cửa, bởi vì là chiến hữu của cháu trai, cho nên buông lỏng cảnh giác. Bước chân đi vào nhà nhẹ tênh, miệng còn thì thào: "Các cậu uống trà không? Chỗ tôi không có nhiều ghế vậy đâu." Kiều Huyền Thạc cất bước đi vào, Hách Nguyệt và Tinh Thần cũng đi vào theo. Căn nhà đơn sơ, một chiếc giường ván gỗ đặt bên cạnh bếp lò. Mấy chiếc ghế đầu nhỏ, ngay cả chiếc bàn da hồn cũng không có. Nhà đã bị hun đen kịt, vô cùng cũ nát, miễn cưỡng ở được. Mặc dù cũ nát, đồ điện, đồ dùng nên có trong nhà thì đều có cả. Nhìn bóng lưng còng xuống của bà cụ, Kiều Huyền Thạc không đành lòng lấy lệnh truy nã ra. Chỉ nhìn xung quanh khi bà cụ không chú ý. Hách Nguyệt nhìn lướt qua căn nhà hỏi: "Ngoại ơi, sĩ quan phụ tá Liễu quay về thì ở đâu?" "À, chung ngủ với tôi khi còn bé. Về sau có ông chủ giúp đỡ nó đi học thì không quay về nữa. Có điều tháng nào nó cũng về thăm tôi. Lần trước trở về còn để cho tôi một ngân hàng nhỏ." "Ngân hàng nhỏ sao?" Hách Nguyệt nhíu mày nhìn qua Kiều Huyền Thạc rồi cười cười nhìn về phía bà cụ. "Ngân hàng nhỏ gì vậy ạ?" Bà cụ chậm rãi đi đến một góc, vén tấm vải màu đen lên, xuất hiện tủ sắt cao 1 mét. Bà cụ nói nhỏ: "Các cậu đừng nói ra nhé, nếu để cho người khác biết sẽ tới vay tiền mất." Kiều Huyền Thạc đi qua vỗ vỗ tủ sắt, quan sát kỹ phát hiện không giống như những tủ sắt khác, trên đó chỉ có một nút bấm. Anh dùng tay ấn dưới két sắt, lập tức nhà ra một tờ tiền. Hách Nguyệt cười nói, hay lắm, quả nhiên là ngân hàng nhỏ. Tinh Thần khẽ nhíu mày, không thể tin được, nhìn tiền trong tay của Kiều Huyền Thạc. Nếu như bên trong toàn là tiền, vậy con số thật sự quá đáng sợ. Bà cụ tức giận, phù miếng vải đen lên. Sao các cậu lại lấy tiền của tôi? Kiều Huyền Thạc đưa tờ tiền đó cho Tinh Thần, bình tĩnh nói, điều tra series của tờ tiền này. Vâng. Tinh Thần lập tức nhận lấy. Kiều Huyền Thạc lấy ví tiền ra, rút ra một tờ tiền giấy mệnh giá tương đương đưa cho bà cụ, giọng ôn hòa nói, bà, bọn cháu không có ác ý đâu, cháu xin lỗi, muộn như vậy rồi còn tới làm phiền bà. Sĩ quan phụ tá Liễu đã không ở đây, vậy thì lần khác chúng cháu lại đến thăm vậy. Cháu xin gửi tiền lại cho bà. Ừ, bà cụ trả lời, hình như nhận ra có gì đó là lạ, cầm lại tiền rồi im lặng. Hách Nguyệt và Tinh Thần đều nghi hoặc nhìn Kiều Huyền Thạc chạy tới từ xa như vậy, lệnh truy nã này coi như là vô ích sao? Kiều Huyền Thạc quay người rời đi, Hách Nguyệt cười vẫy vẫy tay với bà cụ rồi lập tức đuổi theo. Tinh Thần nhìn quanh nhà một vòng, đúng là không còn gì để điều tra nữa, cũng không thể thô lỗ như vén nắp nồi lật chăn được. Ra khỏi nhà, tất cả mọi người lên xe quân đội, chiếc xe lại khởi động lần nữa, chậm rãi rời khỏi ngôi làng. Trên xe, Kiều Huyền Thạc nhắm mắt tựa lưng vào ghế, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Hách Nguyệt ngồi vắt chéo, dùng chân, tì khuỷu tay lên cửa sổ, không chút hoang mang, mở miệng nói. Xem ra, đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu, còn có thể dễ dàng chờ đi nhiều vũ khí như vậy. Định đánh nước nhỏ nào đó hay là bán đi lấy tiền đây? Quanh người của Kiều Huyền Thạc tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, anh nhíu đầu lông mày, sắc mặt càng lạnh hơn. Cả khoang xe ngột ngạt khiếp người, bầu không khí âm u bao phủ, không sao tan đi được. Tinh Thần lo lắng nhìn Kiều Huyền Thạc chậm rãi hỏi, cậu ba, bây giờ chúng ta trở về sao? Kiều Huyền Thạc im lặng không lên tiếng, không ai đoán được suy nghĩ bây giờ của anh, lặng lặng chờ đợi sắp xếp của anh. Qua một lát, Kiều Huyền Thạc chậm rãi mở miệng nói, nhiều vũ khí như vậy không có khả năng là không cánh mà bay, khẳng định vẫn còn ở trong thành phố Tịch. Hách Nguyệt hỏi lại, nếu như chú là sĩ quan phụ tá Liễu thì sẽ giấu ở đâu? Bỗng dưng Kiều Huyền Thạc mở mắt ra, ánh mắt sắc lẹm như loài báo hoang nguy hiểm phục kích trong đêm tối, lạnh đến nỗi khiến cho người ta dùng mình u ám nhà ra một câu, nơi nguy hiểm nhất, nhà họ Kiều. Màn đêm sâu hơn, lặng ngắt như tờ. Lúc rạng sáng, hai chiếc xe quân đội dừng ngoài cửa chính của biệt thự nhà họ Kiều giữa sườn núi. Đèn đường mờ mờ chiếu vào chiếc xe, kéo dài thành hai cái bóng đen. Bạch Nhược Hy không biết vì sao xe của Kiều Huyền Thạc phía trước lại đến nhà họ Kiều. Bôn ba cả đêm nay, cô vừa mệt vừa đói, mi mắt sắp không mở ra được nữa. Cô muốn ngủ trên xe một lát, nhưng lại lo lắng sau khi ngủ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chiếc xe phía trước không có bất cứ động tĩnh gì cả, chỉ lặng lặng dừng trước cửa nhà họ Kiều. Bạch Nhược Hy cảm giác rất kỳ lạ, liếc nhìn nhà họ Kiều xa hoa sang trọng, lại nhìn chiếc xe không nhúc nhích phía trước. Lương, sao lại tới đây chứ? Bạch Nhược Hy hiếu kỳ hỏi. A Lương lắc đầu, cũng không hiểu nổi mô tê gì cả. Trong kế hoạch, không có chuyện này, tôi không biết tại sao lại đến nhà họ Kiều nữa. Bạch Nhược Hy mím môi, nhăn đôi mày thanh tú, rất nghi hoặc. Đợi một lúc, Bạch Nhược Hy lén ngáp một cái, mí mắt rất nặng nề như sắp sụp xuống. Chớp chớp mắt, còn có nước mắt chảy ra. Cô tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nói. Lương à, tôi muốn ngủ một lát. Có chuyện gì anh gọi tôi dậy được không? Được. A Lương trả lời lại. Bạch Nhược Hy ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Trong bất giác, Bạch Nhược Hy chìm vào giấc ngủ say. Bởi vì không có lệnh lục soát, chỉ có hoài nghi, thì không có cách nào vào nhà họ Kiều tra được. Kiều Huyền Thạc nghiêng đầu nhìn nhà họ Kiều. Đi ra từ nông thôn, Hách Nguyệt đã ngủ trên xe. Tinh Thần quay người nhìn Kiều Huyền Thạc rồi giao Tinh Thần nhỏ giọng hỏi. Cậu ba, chúng ta có nên đi vào soát không? Kiều Huyền Thạc cười nhạt, nặng nề mở miệng. Nhà họ Kiều chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông. Cậu muốn tìm kiếm như thế nào đây? Tìm ở đâu thì phù hợp? Tinh Thần lập tức á khẩu không trả lời được. Nghèo khó đã hạn chế trí tưởng tượng của anh ta. Chiếm diện tích hơn 10.000 mét vuông sao? Bảo sao Kiều Huyền Thạc lại nghi ngờ nơi này hoàn toàn có khả năng cất giấu vũ khí. Chỉ dựa vào quan hệ giữa ông cụ và Liễu Trung rất có thể có chuyện này. Dính dáng đến nhà họ Kiều, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Tinh Thần khẩn trương hỏi. Liên lạc với Bộ Giao thông, bảo bọn họ trích xuất tất cả các video theo dõi xung quanh nhà họ Kiều, xem có chiếc xe nào khả nghi vào nơi này không. Vâng, âm thầm theo dõi mỗi người nhà họ Kiều, nhất là ông nội tôi và quản gia Lư. Vâng. Mấy giờ rồi? 1:30 sáng. Về đi. Vâng. Tinh thần lập tức nổ máy xe, chậm rãi đánh tay lái, chuẩn bị rời đi. Mà lúc này một chiếc xe quen thuộc xuất hiện. Khi đi ngang qua xe của Kiều Huyền Thạc, Kiều Huyền Thạc nhìn thấy một nam một nữ ngồi trong xe qua cửa kính. Người đàn ông là chú hai anh, Kiều Nhất Hoắc. Người phụ nữ lại là chị dâu cả của anh, Doãn Âm. Bởi vì khoang xe hơi tối, hai người kia không hề phát hiện ra Kiều Huyền Thạc. Chiếc xe sượt qua người, chạy vào biệt thự nhà họ Kiều. Kiều Huyền Thạc nhíu chặt mày. Lúc rạng sáng, Doãn Âm và chú hai anh cùng nhau trở về từ bên ngoài sao? Đây là chuyện rất không bình thường, khiến cho anh không thể không hoài nghi người đàn ông mà Doãn Âm ngoại tình chính là Kiều Nhất Hoắc. Ngay từ đầu, Kiều Huyền Thạc đã đoán được người đàn ông mà Doãn Âm ngoại tình là người nhà họ Kiều. Nhưng anh không ngờ được rằng lại là chú hai anh. Kiều Huyền Thạc vội dặn dò, Tinh Thần sai người điều tra quan hệ của Doãn Âm và chú hai tôi. Tinh Thần nghi hoặc nhưng không dám hỏi, trực tiếp trả lời, vâng. Trên đường về nhà, An Lương và Tinh Thần đều lái xe, một trước một sau chuẩn bị đưa vợ chồng Kiều Huyền Thạc về nhà trước, rồi chờ Hách Nguyệt về. Xe về nhà phải đi qua một ngã tư, bởi vì gặp đèn đỏ, hai xe song song ngừng lại. Rạng sáng rất yên tĩnh, xe trên đường thưa thớt, không thấy bóng dáng người đi đường. Đột nhiên, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, xe Kiều Huyền Thạc rung lên, Hách Nguyệt bị đánh thức, ánh mắt hoảng sợ, nhìn cửa kính. Giờ phút này, tất cả mọi người đều sừng sốt, trên kính chống đạn của xe ghi một viên đạn, suýt nữa đâm thủng cửa kính bay vào đầu của Kiều Huyền Thạc. Tiếng súng đó khiến cho sắc mặt của mọi người trong khoang xe thay đổi. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt nguy hiểm, nhìn chằm chằm viên đạn kẹt trong kính, lại liếc nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa, không nói gì vài giây đồng hồ. Vì sao lại có đạn bay tới chứ? Hách Nguyệt sốt ruột, bất an hỏi. Kiều Huyền Thạc điềm tĩnh nhìn viên đạn trên cửa kính, lạnh lùng nói. AK-49, có sức mạnh mà ngay cả kính chống đạn cũng chưa chắc đã cản được. Hách Nguyệt trợn tròn mắt. Kiều Huyền Thạc không chút hoang mang, lấy súng ra khỏi người, kéo nòng súng. Sát thủ ngay gần đây, liên quan đến trộm vũ khí của chúng ta, mà còn bắn súng rất cừ nữa. Tinh Thần vội lấy súng ra, căng thẳng quan sát xung quanh, hơi thở hỗn loạn căng thẳng. Là súng của chúng ta bị trộm. Tay súng ở ngay gần đây sao? Vậy tôi không có súng, phải làm sao bây giờ? Hách Nguyệt nhìn quanh qua cửa kính, hai bên đường lớn là rừng cây, không có cách nào phát hiện vị trí của tay súng. Mà trên chiếc xe khác, An Lương cũng lặng lẽ cầm súng đề phòng. Bạch Nhược Hy đang ngủ say, nghe thấy tiếng súng đột nhiên tỉnh lại. An Lương căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi, trách nhiệm chăm sóc cho cô bà vô cùng trọng đại. Đột nhiên nghe thấy tiếng súng vang lên, khiến cho trong lòng anh ta không khỏi căng thẳng. Bạch Nhược Hy mơ màng dụi mắt thì thầm, Lương, tiếng gì vậy? An Lương nuốt một ngụm nước bọt, nặn ra một nụ cười cứng nhắc. Không có việc gì, xe đi ngang qua bên cạnh nổ bánh xe mà thôi. Cô bà ngủ tiếp đi, đến nhà tôi sẽ gọi cô dậy. Bạch Nhược Hy tin quá mỏi mệt cho nên dựa vào thành ghế, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đèn xanh sáng lên, xe tiếp tục lăn bánh. An Lương cũng dẫm chân ga, nhanh chóng đi cùng với chiếc xe phía trước. Bọn họ ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Không biết đối phương có bao nhiêu người mai phục, có bao nhiêu vũ khí hạng nặng đang chĩa vào bọn họ. Kiều Huyền Thạc không dám tùy tiện xuống xe. Đèn xanh sáng lên, hai chiếc xe lập tức khởi động, phóng đi như bay. Trong rừng cây rậm rạp bên đường lớn, một bóng đen chậm rãi đứng lên. Cả người mặc bộ đồ vô cùng kín kẽ, đeo khẩu trang, để lộ ra hai mắt âm trầm, chăm chú nhìn hai chiếc xe rời đi. Anh ta bỏ súng dài trong tay vào hộp, xếp gọn sau lưng, rồi quay người. Bóng đèn vừa di chuyển, vừa lấy điện thoại ra gọi điện. Điện thoại được kết nối, bóng đèn chửi ầm lên với Liễu Trung trong điện thoại. Cái đồ họ Liễu kia, mẹ kiếp, mày chẳng phải là nói rõ có thể xuyên qua cửa kính chống đạn sao? Cái thứ đồ dởm này không bắn vỡ được kính chống đạn. Rốt cuộc mày mang cho tao cái thứ cùi bắp gì vậy? Rác rưởi vô dụng. Nếu thứ này khiến tao bại lộ, tao sẽ cho mày nếm thử sự lợi hại của món đồ dởm này. Làm cho tao khẩu súng lợi hại khác đi. Tao phải bắn nổ đầu của Kiều Huyền Thạc. Còn hàng thì mày nghĩ cách vận chuyển ra nước ngoài cho tao đi. Tạm thời không được. Từng bến cảng đã bị phong tỏa. Hôm nay thuyền vừa mới đến bến tàu đã bị kiểm tra. May mắn hàng còn chưa lên. Nếu không, tôi và anh không đỡ nổi đâu. Bây giờ rất nhiều cảnh sát và quân nhân đều đang tìm tôi rồi. Đó là chuyện của mày. người bên kia điện thoại giữ yên lặng. Bóng đèn đi đến góc vắng bên đường, lên một chiếc xe đã sớm chuẩn bị xong. Xe màu đen không có biển số xe, ném điện thoại lên ghế lái phụ, nổ máy xe nghênh ngang rời đi. Bạch Nhược Hy ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên có người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cô mỏi mệt ngước mắt lên, đập vào mắt là khuôn mặt khôi ngô của Kiều Huyền Thạc. Anh đang cúi đầu ngắm nhìn cô, thấy cô ngước mắt, liền nhẹ nhàng dỗ một câu. Ngủ đi, anh ôm em về nhà. Bạch Nhược Hy liền yên tâm, làm ồ trong lồng ngực dày rộng rắn chắc của anh, rụi rụi tiếp tục ngủ. Kiều Huyền Thạc nhìn gương mặt xinh đẹp, yên tĩnh ngủ say sưa của cô, anh không khỏi ôm chặt vào ngực, sải bước đi vào nhà. Hách Nguyệt hai tay đút túi, đứng bên người của Tinh Thần và An Lương, ba người đàn ông im lặng đưa mắt nhìn Kiều Huyền Thạc vào nhà. Hách Nguyệt không khỏi cảm khái nói, lúc này mà vẫn còn có thể ngủ yên ổn như thế, vô tư thật đấy. An Lương vội vàng giải thích. Cô ba không biết có tiếng súng, tôi lừa cô ấy là ô tô của người khác nổ bánh xe. Hách Nguyệt nhíu mày cảm khái nói, các cậu có phát hiện người đàn ông này thay đổi rồi không? An Lương và Tinh Thần đồng thanh nói, có. Rốt cuộc, sức mạnh của tình yêu mạnh đến mức nào mà khiến cho một người đàn ông cứng rắn như sắt trở thành một chàng trai dịu dàng như nước ấm, khiến cho một người đàn ông quyền cao chức trọng, cam tâm tình nguyện đội vợ lên đầu. Tôi từng cho rằng người đàn ông này không có điểm yếu, giờ mới phát hiện. Xưa nay, anh hùng đều có một bệnh chung, đó chính là khó qua ải mỹ nhân. Tinh Thần gật đầu, rất tán đồng cảm khái. Đúng vậy, cậu ba vì cô ba mà từ bỏ toàn bộ cổ phần, rốt cuộc tình yêu này sâu đậm cỡ nào chứ? Đột nhiên rất muốn yêu đương. An Lương cười nhìn Tinh Thần, lại nhìn Hách Nguyệt, chân thành nói. Hay là chúng ta lập nhóm đi xem mắt đi. Hách Nguyệt không khỏi cười khổ một tiếng, cúi đầu, hai tay đút túi nhìn nền đất xi măng. Cảm xúc trở nên xa xút, giọng tĩnh mịch. Đừng dính vào cái thứ như tình yêu. Nó còn độc hơn cả ma túy. Một khi nghiện rồi, bỏ không bỏ được, sẽ khiến cho cậu đau khổ đến nỗi chết đi sống lại đây. Tinh Thần và An Lương nhất tề nghiêng đầu nhìn Hách Nguyệt bên trái, hơi nhăn đầu lông mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hách Nguyệt không khỏi rơi xuống vực thẳm sâu dưới lòng, bỗng chốc lặng thinh. Trong đầu hiện lên bóng hình xinh đẹp của Lam Tuyết, nơi mềm mại nhất của trái tim bất giác đau nhói. Anh ta lập tức sực tỉnh, xua đi ý nghĩ trong đầu. Sắc mặt u ám bỗng chốc trở nên ngả ngớn. Ung dung xoay người đi đến xe. Đi thôi, các cậu cũng nên trở về tắm rửa đi ngủ đi. Ngày mai còn có nhiều chuyện chờ các cậu phải xử lý đây. An Lương và Tinh Thần liếc nhau, ngầm hiểu người đàn ông này có tâm sự. Hai người lập tức đuổi theo Hách Nguyệt lái xe rời đi. Tiếng bạt tai chát chúa vang vọng trong hầm ngầm bí mật. Tầng hầm vô cùng rộng lớn, cổ điển xa hoa như cung điện. Ánh đèn sáng choang, trang hoàng xa hoa, giá sách cao 3 mét, bày đủ mọi loại sách. Trước bàn sách, Liễu Trung bị đánh đến lệch đầu. Một giây sau, anh lập tức quỳ xuống, hai tay chống đất, im lặng không dám lên tiếng. Mà người tát anh ta chính là ông cụ Kiều. Hai tay của ông cụ run rẩy, cắn răng giận không kiềm được. Hai mắt bị lửa giận thiêu đốt. Tức giận hung hăng gằn từng chữ. Cậu... Vậy mà cậu... Cậu làm chuyện ngu xuẩn đó sao? Liễu Trung đột nhiên dập đầu, giọng nôn nóng đầy sợ hãi. Cháu xin lỗi. Ông à, cháu không ngờ lại để cho Kiều Huyền Thạc biết nhanh như vậy. Cháu không ngờ không thể rời khỏi thành phố Tịch. Lão ưng cho cậu bao nhiêu tiền vận chuyển đám vũ khí này? 300 triệu. Liễu Trung thốt ra. Ông cụ nắm chặt tay, tức đến nỗi mặt mày xanh mét. Lúc này còn có một người đàn ông ngồi lì trong góc. Anh ta trầm mặt, ánh mắt sắc bén như kiếm, lóe lên nguy hiểm. Anh ta im lặng không nói, nhìn chằm chằm Liễu Trung, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Ông cụ trống hông, tức giận đến nỗi ngẩng đầu hít sâu. Tôi đã nói cho cậu 100 triệu để cậu rời khỏi thành phố Tịch, rời khỏi quốc gia này. Số tiền đó đủ để cậu dùng cả đời. Vì sao còn tham lam như thế chứ? Cậu giúp lão ưng làm vụ này, cuối cùng sẽ chỉ đánh đổi cả tính mạng thôi. Cháu xin lỗi, ông à. Cháu thật sự không biết Kiều Huyền Thạc nghi ngờ cháu nhanh như vậy. Còn theo dõi cháu lâu như vậy nữa. Cháu cứ tưởng... Ông cụ vung tay quay người, giận dữ mắng. Đủ rồi, đến bây giờ mà cậu còn không biết mình nguy nan cỡ nào sao? Liễu Trung cắn răng, anh cúi đầu không dám lên tiếng. Đương nhiên anh ta biết tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm. Tiến lùi đều khó. Lúc đầu anh ta nghĩ sắp rời đi, vớt phát chút miếng lợi cuối cùng, nên tự mình đồng ý trộm lượng vũ khí giúp tổ chức ưng. Không ngờ kết quả hỏng bét như thế. tổ chức Ưng muốn anh ta vận chuyển hàng hóa ra khỏi nước Tịch, đưa đến nơi giao dịch, mà quốc gia đang bày ra thiên la địa võng bắt anh ta. Tôi đã nói rồi, mục tiêu của chúng ta chỉ có một, đó là Vĩnh Hằng. Ông cụ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, cậu lấy Vĩnh Hằng về cho tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu. Vì sao cậu lại bí quá hóa liều chứ? Cháu xin lỗi ông. Liễu Trung ngồi dậy, lo sợ nhìn ông cụ. Lần này ông nhất định phải giúp cháu, cậu bà sẽ tìm ra cháu nhanh thôi. Người đàn ông ngồi trong góc vẫn im lặng, không nói, đột nhiên đứng lên. Anh ta xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út, cúi đầu chậm rãi đi đến bàn, kéo tù ra, lặng lẽ lấy ống kim và nước thuốc từ bên trong. Người đàn ông chăm chú bơm thuốc vào ống kim, mà Liễu Trung vẫn chưa phát hiện ra động tĩnh phía sau lưng, vẫn cứ đau khổ cầu xin ông cụ giúp xử lý. Ông ơi, dây chuyền Vĩnh Hằng không có ở trên người của cậu ba và vợ của cậu ấy. Cháu cũng muốn tìm cho ông, nhưng cháu đã cố gắng hết sức rồi. Nể tình cháu đi theo ông nhiều năm, trung thành tuyệt đối vì ông. Lần này ông hãy giúp cháu đi. Cháu thật sự... Liễu Trung còn chưa nói hết lời, cảm giác động mạch cổ lập tức nhói nhói. Anh kêu lên một tiếng, lấy tay che cổ, sờ thấy ống kim. Nhưng đã không còn kịp nữa. Trong nháy mắt, đối phương ấn ống kim, cơ thể Liễu Trung cứng nhắc. Hai mắt trừng lớn, con ngươi chậm rãi thu nhỏ lại. Đau đến nỗi, vẻ mặt méo mó dữ tợn, há to miệng, lại không nói nổi một chữ nào. Ông cụ thấy cảnh này, kinh ngạc ngần người, tức giận mà không làm gì được, cả người run rẩy. Vì sao? Vì sao lại phải giết Liễu Trung chứ? Người đàn ông nhổ ống kim, Liễu Trung cứng như đá, ngã vịch xuống đất, trong nháy mắt, thất khiếu chảy máu, mắt lồi ra trợn trừng, chết không nhắm mắt. Người đàn ông ném ống kim vào trong thùng rác, lạnh lùng mở miệng. Anh ta không chết, hậu hoạn vô tận. Sắc mặt của ông cụ càng khó coi hơn, quay người trở lại trước bàn sách, ngồi vào ghế ra. Ông ta nắm bàn tay khô quắt, lồng ngực phập phồng, ánh mắt chừng người đàn ông uy nghiêm mà lạnh lẽo. Người đàn ông đột nhiên cười to. Vậy bây giờ đám vũ khí này sẽ là của Kiều Nhất Hoắc tôi. Ông cụ nheo đôi mắt khinh miệt nhìn ông ta chằm chằm, nói gằn. Mày hiểu về súng không? Mày biết vận chuyển sao? Mày từng gặp người của tổ chức Ưng chưa? Mày không hiểu cái gì hết. Mày... Sắc mặt của Kiều Nhất Hoắc thay đổi, ánh mắt lạnh đến khiếp người, hung hăng nói. Đừng nói nhảm nữa, tôi không tin, giết cái tên vô dụng này thì Kiều Nhất Hoắc tôi không giải quyết được đám vũ khí này. Ông cụ chậm rãi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, điều chỉnh hơi thở của mình, sắc mặt tái xanh, âm u. Kiều Nhất Hoắc đi đến trước ngăn tủ, lấy một đôi găng tay trong suốt, ung dung đeo vào. Tôi sẽ chôn thi thể này dưới hồ sen bỏ hoang sau từ đường. Kiều Nhất Hoắc báo lại, giống như là đang cảnh cáo hơn. Đời này, đừng có động thổ ở từ đường nữa. Ông cụ lầm bầm một câu sâu xa. Tiện thể, xử lý luôn người phụ nữ kia đi, giữ lại hậu hoạn vô tận. Cơ thể của Kiều Nhất Hoắc đột nhiên cứng đơ, cả người như bị điểm huyệt, không nhúc nhích. Sắc mặt của ông ta lạnh lẽo như sứ giả địa ngục, ánh mắt vô cùng kinh khủng. Quanh người tỏa ra sát khí, không có cách nào ngăn cản, cắn răng nói. Tôi nói lại lần cuối cùng, không cho phép động vào một sợi tóc của cô ấy. Ai dám động vào cô ấy, tôi giết cả nhà kẻ đó. Tao là cha mày đấy. Ông cụ tức giận đến nỗi nắm chặt tay, mở mắt ra chừng Kiều Nhất Hoắc. Vậy thì sao chứ? Tôi cảnh cáo ông, nếu như ông dám động vào cô ấy, tôi sẽ khiến cho ông chết còn thảm hơn cả Liễu Trung. Giờ phút này, ông cụ giận sôi lên, lửa giận lên tận óc. Tay run rẩy ôm tim, thở hồn hà hồn hền, miệng còn giận dữ mắng. Vô dụng, đồ vô dụng này, sớm muộn gì mày cũng sẽ bị người nữ này hại chết. Kiều Nhất Hoắc mặc kệ, tiếp tục xử lý thi thể. Phía sau từ đường nhà họ Kiều có một hồ sen khô cạn. Bùn hồ sen vô cùng nhão, Kiều Nhất Hoắc lái máy xúc đất cỡ nhỏ. Chỉ tốn 10 phút đã xử lý xong thi thể của Liễu Trung. Lén xử lý thi thể trong đêm khuya xong, Kiều Nhất Hoắc đi đến từ đường. Trên bảng tên liệt tổ liệt tông từ đường có nút bấm, ông ta ấn nút, sàn nhà đột nhiên nứt ra, dần dần hiện lên một cánh cửa. Ông ta đi xuống dưới đất từ cầu thang đó. Sau khi ông ta đi vào, sàn nhà dần dần khép lại, từ đường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Ông ta đi qua một con đường tường đá dài, ánh đèn âm u ẩm ướt bởi vì không khí không lưu thông mà vô cùng lạnh lẽo. Lối đi này rất dài, đi khoảng 5 phút, Kiều Nhất Hoắc mới đến trước một căn phòng đá. Ông ta ấn chốt, cánh cửa sắt dày mở ra. Trong phòng có mùi hương hoa thoang thoảng bay đến. Ông ta bật đèn, trong căn phòng trống trải, đầy thực vật. diện tích mấy trăm mét vuông, không có quá nhiều đồ dùng. Một người phụ nữ mảnh mai nằm trên chiếc giường lớn màu trắng giữa phòng. Trên người bà ấy không đắp chăn, mặc váy ngủ màu trắng. Dáng người nuột nà, mái tóc dài xõa trên giường lớn, một bóng lưng nằm nghiêng, khí chất tào nhã, đủ khiến cho người ta liên tưởng xa xăm. Hơi thở của bà đều đều, đang say ngủ. Kiều Nhất Hoắc cởi giày, dẫm lên trên sàn nhà bằng gỗ, nhẹ nhàng đi tới bên người của người phụ nữ. Sờ lên trên giường, nằm xuống sau lưng, chậm rãi ôm bà, nhắm mắt lại, hít hà mùi thơm trên tóc của bà. Người phụ nữ dễ tỉnh, cũng rất mẫn cảm. Từ lúc Kiều Nhất Hoắc đi vào thì đã tỉnh lại. Có điều bà đã thờ ơ với tất cả, mặc cho ông ta ôm, mặc cho ông ta nằm bên người. Hơi thở của Kiều Nhất Hoắc trở nên thâm trầm, cũng như trước đây, tới đây sẽ quên hết mọi suy nghĩ, chỉ giải phóng tình cảm đơn thuần. Lần nào ông ta cũng sẽ tâm sự đôi chút về cuộc sống với người phụ nữ này, hôm nay cũng không ngoại lệ, ôm bà thì thào. 3 ngày không tới gặp em rồi, có nhớ anh không? Gần đây công việc của công ty khiến anh rất đầu mè chán, thật sự là rất mệt mỏi. Lúc anh mệt nhất vẫn luôn luôn nghĩ đến em. Người phụ nữ hoàn toàn im lặng như trước, không hề nghe lọt lời của ông ta. Kiều Nhất Hoắc chậm rãi dùng sức ôm người phụ nữ hơn, khàn khàn giọng tiếp tục thổ lộ hết. Tiểu Tịnh, em biết không, 3 đứa con trai của em thật sự rất đáng gờm, không tầm thường chút nào. Doãn Âm ở bên anh từ năm 16 tuổi, làm bồ nhí của anh nhiều năm như vậy, hết hy vọng với anh. Nhưng con trai lớn của em không để ý mà cưới cô ta, còn nuôi con trai giúp anh. Bây giờ con trai thứ hai của em còn cướp đi vị trí chủ tịch của anh. Doanh nghiệp cha em để lại quay về trong tay con trai em. Còn con trai út của em thật sự vô cùng tài giỏi. Anh không còn từ ngữ nào để biểu đạt nữa. Có lẽ chẳng mấy chốc anh sẽ chết trong tay nó. Người đàn ông không tầm thường như thế, đáng tiếc không phải là con trai anh. Thật đáng tiếc. Tiểu Tịnh, anh quên nói cho em, con trai út của em đã kết hôn rồi, cưới con gái của An Hiểu. Trần Tịnh ngẩn ra, cơ thể cứng lại. Cuối cùng thì bà cũng có chút phản ứng. Phản ứng nhỏ này vô cùng đáng quý trong mắt của Kiều Nhất Hoắc. Ông ta sốt sắng mở miệng. Tiểu Tịnh, em không vui đúng không? Em có thích người con dâu này không? Nếu như không thích, anh sẽ chia rẽ bọn họ giúp em. Nếu như em thích, lần sau anh sẽ mang ảnh chụp đến cho em. Giọng nói sâu xa của Trần Tịnh như linh hồn nơi vực sâu, bất lực mà yếu ớt, chậm rãi nói. Thả tôi ra ngoài. Đây là câu nói nhiều nhất của bà suốt 24 năm qua. Kiều Nhất Hoắc im lặng, dán vào gáy của bà cọ mấy cái, chậm rãi nói. Ngủ đi, bây giờ rất muộn rồi. Muộn rồi sao? Từ này buồn cười với Trần Tịnh cỡ nào chứ? Bởi vì suốt 24 năm qua, nơi này chưa từng có ban ngày. Trừ phi bật đèn, nếu không, vẫn chìm trong bóng tối luôn luôn. Bà đã không thấy ánh sáng mặt trời suốt 24 năm qua. Nếu như không phải dựa vào đồ ăn và thuốc bọn họ đưa tới để bổ sung canxi, bổ sung năng lượng, bà đã sớm không còn hình người rồi. Kiều Nhất Hoắc yêu bà, yêu điên dại, yêu biến thái, yêu liều lĩnh. Ông ta có thể tìm bất kỳ người phụ nữ nào để phát tiết dục vọng, cũng sẽ không ép bà phát sinh quan hệ tình dục. Ngoại trừ giam lòng bà bên người ra, trước giờ chưa từng làm chuyện gì khác tổn thương bà. Màn đêm dài rằng rặc mà tĩnh mịch, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, Bạch Nhược Hy tỉnh giấc do bị tiếng chuông đánh thức. Biết rõ có điện thoại gọi tới, cô vẫn hờ hững bởi vì trong lòng biết rõ bên cạnh có một người yêu thương cô, săn sóc cô, quan tâm cô. Cô bực bội chui vào trong vòng ôm ấm áp bên người. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng chống nửa thân trên lên, bàn tay vươn đến tủ đầu giường bên Bạch Nhược Hy. Sợ thấy điện thoại, lập tức ấn nút tắt âm, dịu dàng sờ lên bả vai của Bạch Nhược Hy, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Nhìn tên người gọi đến, Kiều Huyền Thạc nhíu mày chặt hơn, cúi gần mặt vào Bạch Nhược Hy, thì thầm. Nhược Hy, là ba đẻ của em gọi đến, em nghe không? Cơ thể của Bạch Nhược Hy cứng lại, im lặng ôm anh ngủ tiếp. Kiều Huyền Thạc hiểu rõ ý cô, ném di động lên bàn tiếp tục ôm cô ngủ. Kim đồng hồ dậm chân cán mốc 7 giờ sáng, bị tiếng chuông đánh thức, Kiều Huyền Thạc không còn buồn ngủ nữa, ôm cơ thể của Bạch Nhược Hy, hôn nhẹ lên trán cô, giọng anh đầy gợi cảm. Nhược Hy, vì sao không nghe điện thoại của ba em? Không muốn nghe. Bạch Nhược Hy thì thào. Em không có gì để nói với ông ta hết. Anh lại cọ nhẹ mặt cô, như thề hôn mãi không đủ. Vậy thì không nghe, ngủ đi, vẫn còn rất sớm. Anh ba, chúng ta ngủ tiếp 1 tiếng nữa đi. Anh cũng đừng nấu bữa sáng. Kiều Huyền Thạc mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng thì thầm. Anh không mệt, bữa sáng rất quan trọng. Bạch Nhược Hy ôm eo của anh làm nũng. Thôi, đừng dậy mà, ngủ với nhau đi, em muốn ôm anh. Anh nấu bữa sáng cho em. Em không muốn ăn sáng, em muốn ngủ. Bạch Nhược Hy vẫn chui vào ngực anh, ôm càng chặt hơn. Anh cũng không được rời giường, em muốn ôm. Kiều Huyền Thạc bất đắc dĩ cười cười, tim mềm nhũn, ôm cơ thể cô chậm rãi nhấc lên, xoay người nằm thẳng xuống. Bạch Nhược Hy bị anh ôm lộn lên trên, cả người áp vào lồng ngực rắn chắc của anh. Bạch Nhược Hy ngượng ngùng đánh nhẹ bờ vai anh, rất thẹn thùng. Buổi sáng, nơi nào đó trên cơ thể anh cứng rắn đến đáng sợ. Anh vuốt tóc của Bạch Nhược Hy, động tác dịu dàng vô cùng cưng chiều. Nhược Hy, chúng ta có con đi. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt lại, vuốt ve người phụ nữ trên giường, hưởng thụ buổi sáng sớm bình yên này. Bạch Nhược Hy vô cùng ngượng ngùng, mặt dán vào lồng ngực của anh. Lắng nghe nhịp tim anh phập phồng, trả lời. Em cũng muốn sinh con cho anh, nhưng chuyện này không vội được, phải thuận theo tự nhiên. Kiều Huyền Thạc khẽ cong môi, cười gian tà, hai tay đặt sau lưng cô chậm rãi rời xuống. Nhẹ nhàng vén váy ngủ của cô lên, giọng nói dịu dàng vang lên. Anh sẽ cố gắng để em sinh con cho anh. Anh ba, anh đừng như vậy mà. Bạch Nhược Hy xấu hổ đẩy cổ tay anh, nhưng vẫn không ngăn cản được hành vi của anh. Anh không làm vậy, sao có thể mang thai được chứ? Đây là chân lý. Bạch Nhược Hy không có lý do để từ chối. Có điều mới sáng sớm, không có chút sức lực nào cả. Nào có tinh thần đón nhận cơn hoan ái của anh chứ? Mỗi một ngày, chuyện hạnh phúc nhất không gì bằng sáng sớm nhìn thấy người yêu dấu nhất, Triển Miên không cho xuống giường. Buổi sáng này nhiệt tình như lửa. Triển Miên qua đi, Kiều Huyền Thạc nấu xong bữa sáng cho cô, đưa cô đi làm như trước đây. Cho dù người đàn ông này bận rộn nhiều việc, cũng sẽ không bỏ lơ cảm nhận của cô. Xe của Kiều Huyền Thạc dừng trước sân tòa án, nhất định phải đưa mắt nhìn cô đi vào tòa án mới yên tâm rời đi. Vẻ mặt của Bạch Nhược Hy tràn đầy hạnh phúc. Vừa đi vào sảnh tòa án, hai người đàn ông âu phục thằng thớm đứng dậy khỏi ghế sofa khu nghỉ ở sảnh. Bọn họ đi đến chỗ Bạch Nhược Hy, chặn trước mặt cô. Hai người đàn ông cao lớn đứng trước mặt Bạch Nhược Hy, khí thế hùng hổ. Bạch Nhược Hy khẽ giật mình, ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cô Bạch, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô, mời đi theo chúng tôi một chuyến. Giọng điều này là đang mời sao? Bạch Nhược Hy nhíu mày, nhìn hai người đàn ông xa lạ trước mặt. Lòng cô hơi hoảng, không khỏi chậm rãi đưa tay vào túi quần giở điện thoại, chuẩn bị sẵn sàng gọi người, tạm thời coi như bình tĩnh mở miệng hỏi. Chủ tịch của các anh là ai? Doãn Đạo. Bạch Nhược Hy căng thẳng nuốt nước miếng, nghe thấy cái tên này đã cảm giác sống lưng run lên. Anh trai của Doãn Nhụy sao? Cô không thể dây vào cái tên cuồng em gái đó được. Xin lỗi, tôi còn phải đi làm, không có thời gian qua đó. Cô Bạch, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Công việc của cô có thể xin phép nghỉ, có thể bỏ bê công việc, cũng có thể từ chức, nhưng chủ tịch của chúng tôi không thích chờ. Bạch Nhược Hy hừ lạnh một tiếng, không nhìn được cười. Đúng là huênh hoang vênh váo, rất phù hợp với tính cách của Doãn Đạo. Nếu như tôi không đi thì làm sao? Giọng của Bạch Nhược Hy nặng hơn mấy phần, tức giận mở miệng. Người đàn ông vẫn bình tĩnh như trước, gằn từng chữ. Cô không có lựa chọn. Bạch Nhược Hy lại hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, ghét cay ghét đắng người đàn ông này, ngông cuồng đến mức phái người đến tòa án mời cô như thế. Không mời nổi, liền bắt cóc sao? Đây là tòa án, trong mắt anh ta không còn pháp luật gì nữa có đúng không? Thoát được lần đầu tiên, cũng chưa chắc thoát được lần hai. Bạch Nhược Hy cảm thấy, với loại đàn ông như Doãn Đạo, nếu như chỉ trốn tránh thì không thể nào khiến cho anh ta buông bỏ thù hận được. Chờ tôi một chút, tôi đi xin nghỉ. Bạch Nhược Hy lạnh nhạt nói với bọn họ, vượt qua người bọn họ, đi vào thang máy của tòa án. Hai người đàn ông tránh ra như vô cùng chắc chắn. Yên lặng chờ ở sảnh, đúng như Bạch Nhược Hy nghĩ, bọn họ không sợ cô trốn. Có thể trốn được một ngày, không trốn được cả đời. Bạch Nhược Hy xin Hách Nguyệt nghỉ, dặn nếu cô không trở về trong vòng 2 tiếng thì hãy báo cảnh sát. Hách Nguyệt khuyên cô thông báo cho Kiều Huyền Thạc. Cô lắc đầu cười nói, em biết anh ba có thể giải quyết tất cả mọi chuyện giúp em. Anh ấy có thể bảo vệ em, nhưng em không thể suốt ngày dính vào người anh ấy như thú cưng được. Bắt anh ấy làm vệ sĩ của em 24 giờ một ngày. Em phải học được cách tự bảo vệ mình, trở nên mạnh mẽ, không để cho anh ấy phải lo lắng. Hách Nguyệt tán thành, cũng cho nghỉ. Bạch Nhược Hy ngồi lên xe của bọn họ, bình tĩnh đi cùng. Trong lòng nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cô không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Đất nước này vẫn có pháp luật. nhà họ Doãn, một ngôi biệt thự kiểu cổ. Xe chạy vào sân nhà họ Doãn, Bạch Nhược Hy vô cùng quen thuộc nơi này. Dù sao thì khi còn bé, thỉnh thoảng cô cũng sẽ qua bên này ở một hai ngày. Cha mẹ Doãn Nhụy khá có học thức, hiền lành, hòa ái, bình dị, gần gũi. Bọn họ thích đi du lịch nhất, suốt năm đi du lịch vòng quanh thế giới. Tình cảm tốt đến mức khiến cho người ta hâm mộ. Doãn Đạo có thể đưa cô đến nơi này. Chắc là cha mẹ không ở nhà, cho nên mới dám cho vệ sĩ đưa cô tới đây nói chuyện. Nếu cha mẹ anh ta ở đây, cô tới có khả năng sẽ biến thành khách quý. Đi vào trong phòng khách cổ kính trang nhã, bởi vì bà Doãn là người phụ nữ hiền lành, thích những gì đơn giản cổ xưa, cho nên căn nhà này cũng được trang trí vô cùng ấm áp. Phòng khách toàn dùng đồ gỗ, trên chiếc ghế sang trọng là một người đàn ông nhàn nhã ngồi vắt chéo chân, dang hai tay tựa lưng vào ghế. Nghe thấy tiếng bước chân cô đi đến, người đàn ông này cũng không có phản ứng, vẫn ung dung ngồi đó. Chủ tịch đã đưa cô Bạch đến rồi, vệ sĩ vẫn cung kính nói. Doãn Đạo giơ tay phất phất ra hiệu cho họ ra ngoài. Hai người đó hiểu ý, lập tức quay người rời đi. Bạch Nhược Hy đứng đằng sau người đàn ông, nhìn bóng lưng của anh ta im lặng. Người đàn ông này bình tĩnh lạ thường. Qua một lát, Bạch Nhược Hy chậm rãi đi qua, không đợi Doãn Đạo chào cô đã ngồi xuống đối diện với anh ta, bình tĩnh mở miệng. Xin hỏi anh tìm tôi có chuyện gì vậy? Doãn Đạo cười nhạt. Con la gan đấy, không nói cho chồng cô biết mà tới thẳng luôn, không sợ chết sao? Chắc hẳn anh Doãn không muốn chết hơn. Nếu như mang tôi tới trước mắt bao nhiêu người, còn muốn ra tay với tôi, vậy thì khác nào hại chính anh đâu. Doãn Đạo không khỏi cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Bạch Nhược Hy như đang tán thưởng sự dũng cảm của cô. Người đàn ông nheo đôi mắt lạnh lẽo, ngắm nhìn khuôn mặt nõn non mịn của cô, rồi lại quan sát dáng người cô, trực tiếp mở miệng hỏi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi? Bằng tuổi em gái anh, 25 tuổi. Bạch Nhược Hy bình tĩnh trả lời anh ta, chờ anh ta nói ra mục đích. Nếu như đặt vào vị trí của đàn ông, đúng là nhan sắc của cô hơn Tiểu Nhụy một bậc. Đây là lời khen sao? Rốt cuộc người đàn ông này có ý gì? Trước đó đánh cô ác như vậy, bây giờ lại khen cô sao? Bạch Nhược Hy để túi sách bên người, bình tĩnh đối mặt với ánh mắt của anh ta, chậm rãi nói. Cảm ơn. Doãn Đạo đứng lên, quay người đi đến trước tủ rượu bên cạnh, lấy ra hai cái ly thủy tinh và một chai rượu Tây. Bạch Nhược Hy cảnh giác nhìn theo bóng dáng của anh ta. Anh ta thong thả rót hai ly rượu, quay lại đi đến trước mặt Bạch Nhược Hy, đưa ra. Rót rượu cho cô sao? Người đàn ông này có âm mưu gì đây? Mặc dù Bạch Nhược Hy rất lo lắng nhưng vẫn nhận ly rượu. Doãn Đạo nhấp một ngụm rượu, chậm rãi đi đến ngồi xuống đối diện Bạch Nhược Hy, chậm rãi mở miệng. Doãn Đạo tôi không thích lòng vòng. Bây giờ, Doãn Đạo tôi sẽ nói cho cô biết mục đích tôi mời cô tới đây. Mời nói. Bạch Nhược Hy không uống rượu của anh ta, cầm lấy ly để lên trên bàn trà. Trả lại Kiều Huyền Thạc cho em tôi. Người đàn ông tự phụ nói. Bạch Nhược Hy không khỏi mím môi cười khẽ. Từ đáy lòng cô bội phục bộ não của hai anh em này thật đấy. Rốt cuộc chứa phân gì vậy? Có hiểu cái gì gọi là tình cảm không? Dừng một chút, Bạch Nhược Hy nhìn vào mắt của anh ta, nghiêm túc hỏi. Anh cảm thấy Kiều Huyền Thạc là món hàng sao? Có thể chuyển nhượng, có thể đưa tặng sao? Chỉ cần cô chịu rời khỏi anh ta, không cần phải để ý đến những chuyện khác. Tôi tin em gái tôi có năng lực chiếm được trái tim anh ta. Tim của Bạch Nhược Hy khẽ run lên, tự dưng hoảng hốt với câu nói này của anh ta. Đúng vậy, cô cũng cảm thấy Doãn Nhụy có năng lực này. Cho dù không chiếm được trái tim của Kiều Huyền Thạc, Doãn Nhụy cũng có năng lực dơ bẩn khiến cho Kiều Huyền Thạc cưới cô ta. Càng như vậy, cô càng sẽ không buông tay. Cô cũng sợ chứ. Bây giờ Kiều Huyền Thạc cũng không ghét Doãn Nhụy, cũng không biết rốt cuộc Doãn Nhụy là người như thế nào. Lần trước còn giấu cô lén đi gặp Doãn Nhụy, hai người họ ôm nhau trong mưa. Mặc dù cô cố tình lơ đi chuyện đó, nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng, không có nghĩa là cô không sợ hãi. Cô từ bỏ tất cả đều ở bên người đàn ông này, mọi người xa lánh cũng chẳng sao, bây giờ lại bắt cô buông tay ư? Cô không làm được. Bạch Nhược Hy rơi vào trầm mặc. Doãn Đạo nhướng mày nhìn cô, cất giọng đầy tự tin. Tập đoàn Kiều Thị giá trị vốn hóa là 600 tỷ. Anh ta trước đây quả thực có hơn 60 tỷ vốn cổ phần. Nhưng theo tôi biết, anh ta không giữ lại chút nào. Tất cả đều truyền cho anh hai của anh ta, Kiều Huyền Hạo rồi. 60 tỷ sao? Bạch Nhược Hy giật mình kinh ngạc nhìn Doãn Đạo. Cô nghĩ nó khoảng mấy tỷ thôi. Không ngờ rằng giá trị thị trường bây giờ lại cao như vậy. Bạch Nhược Hy chỉ là cảm động, đồng thời ngạc nhiên về con số này. Doãn Đạo lại tưởng cô đang đau lòng, cô chê bai. Anh ta nhìn về mặt cô, nhướng mày cười nói. Cái người gọi là chồng em bây giờ chỉ là một quân nhân lĩnh lương của nhà nước. Anh ta yêu đất nước, quân đội và sự vỗ về từ dân chúng của anh ta. Làm gì có thời gian mà lo cho em. Càng không có cách nào để cho em cuộc sống xa hoa. Vậy thì đã sao chứ? Tâm trạng của Bạch Nhược Hy bình tĩnh trở lại. Cô cảm thấy cuộc sống bây giờ đã rất sung túc. Lương của chồng cô gấp 20 lần lương của nhân viên bình thường, mỗi năm mấy triệu. Cô không cảm thấy đây là con số ít. Giọng điệu của Doãn Đạo thêm vài phần nghiêm túc. Rời xa Kiều Huyền Thạc, tôi lấy cô. Đột nhiên, trái tim của Bạch Nhược Hy đập bịch một tiếng. Hoàng hồn, nghệt mặt nhìn người đàn ông trước mặt. Cái gì cơ? Lấy cô sao? Giá trị thị trường của công ty Doãn Gia và tập đoàn Kiều Thị tương đương. Quan trọng là tôi nắm 50% cổ phần trong tay. Bản thân tôi có giá trị bao nhiêu? Cô tự tính đi. Bạch Nhược Hy cảm thấy chán toát hết mồ hôi lạnh. Người đàn ông này không giống như đang nói đùa. Tôi không quan tâm cô đã qua tay người đàn ông khác. Tôi cũng sẽ không làm công chứng tài sản trước khi kết hôn. Lấy tôi, cô sẽ trở thành phú bà cả đời này hưởng vinh hoa phú quý. Người đàn ông này đúng là tên điên. Bạch Nhược Hy nuốt nước bọt cho nhuận giọng, hỏi, anh yêu tôi sao? Không yêu. Doãn Đạo nói chắc như đinh đóng cột. Bạch Nhược Hy cười lớn, lập tức cảm thấy thoải mái. Có phải tôi nên ghen tị với Doãn Nhụy không? Có một người anh yêu thương cô ta như vậy, thà đánh đổi hạnh phúc của mình để dành hạnh phúc cho em gái. Doãn Đạo đột nhiên cười sảng khoái. Hạnh phúc sao? Tôi chưa bao giờ cảm thấy phụ nữ và hôn nhân có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Đó là những phụ kiện không cần thiết trong cuộc sống của tôi. Đối với Doãn Đạo tôi mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Anh Doãn, xin lỗi, tạm thời tôi không nghĩ đến việc ly hôn. Cho dù có ly hôn rồi, tôi cũng không nghĩ đến việc sẽ lấy anh. Nói xong, Bạch Nhược Hy cầm túi sách đứng lên. Tôi vẫn phải đi làm, xin đi trước. Tôi cho cô 3 ngày để suy nghĩ. Khuôn mặt của người đàn ông lập tức trở nên u ám. Bạch Nhược Hy nheo mắt, rất nghiêm túc nói. Không cần cho tôi thời gian. Tôi không cần nghĩ. Doãn Đạo nhướng mày cười, ngẩng cổ tức giận nốc cạn ly rượu trong tay, lạnh lùng nhả ra từng chữ một. Cơ hội tôi đã cho cô rồi. Không muốn lấy tôi cũng không sao. Cô rời khỏi Kiều Huyền Thạc, em gái tôi mới có khả năng. Bạch Nhược Hy không thể hiểu, tại sao những người này lại ích kỷ như vậy? Kiều Huyền Hạo luôn miệng nói yêu cô, nhưng lại không bằng lòng tác thành cho cô và Kiều Huyền Thạc, mà không cần điều kiện gì. Doãn Đạo yêu em gái mình, nhưng lại dùng thủ đoạn hủy hoại hạnh phúc của người khác để đổi lại hạnh phúc cho em gái. Tình yêu của những người này sao lại ích kỷ vụ lợi đến vậy chứ? Hoặc là quan điểm sống không giống nhau, cô không thể nào hiểu được. Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng cúi đầu chào anh ta, sau đó quay người đi ra cửa. Quay lưng về phía người đàn ông, Bạch Nhược Hy đã căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, ngồi run rẩy đến bây giờ cũng không dễ dàng chút nào. Vẫn chưa ra khỏi cửa, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông từ phía sau chuyển đến. Tôi sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện rời xa Kiều Huyền Thạc. Nếu thực sự không thể, tôi sẽ hủy hoại cô. Bạch Nhược Hy đột ngột dừng bước, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân chuyển đến, lạnh thấu xương. Cô hoảng hốt, lo lắng nhìn ra cửa. Cô bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn nhẹ môi, trong lòng cô vô cùng hoảng hốt. Doãn Đạo từ từ đứng dậy, quay người đối diện với Bạch Nhược Hy, nhìn bóng lưng mảnh mai của cô, vô cùng nghiêm túc nói. Tôi nói được thì làm được, không muốn chết thì mau rời khỏi anh ta, nếu không, cô sẽ chết rất thảm. Bạch Nhược Hy siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt nơi lòng bàn tay, trong lòng càng thêm bối rối. Tuy rằng đây chỉ là lời đe dọa, nhưng cô biết người đàn ông này nói được, làm được. Quay lưng về phía Doãn Đạo, Bạch Nhược Hy kiên định, lớn tiếng nói. Nếu đây đã là số phận của Bạch Nhược Hy tôi, vậy thì tôi chấp nhận số phận của mình. Nhưng cảm ơn anh đã nói cho tôi biết điều này. Tôi sẽ không ly hôn, nhưng sẽ luôn cảnh giác, đề phòng. Để tránh việc anh cử người mưu sát, tôi cũng sẽ tăng cường rèn luyện bản thân, khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Bạch Nhược Hy tiến lên một bước, mở cửa bước ra ngoài. Doãn Đạo nhìn theo bóng lưng của cô rơi vào trầm tư, có chút cảm giác phức tạp khó nói, trong lòng anh ta có chút chua xót. Có lẽ đã có quá nhiều phụ nữ tìm mọi cách để lấy anh ta, gặp một người từ chối anh ta có chút chưa kịp thích ứng. Hoặc có lẽ thái độ hòa nhã và tính cách cứng rắn của Bạch Nhược Hy đã khiến cho anh ta cảm thấy rất quen thuộc.